Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Người Scroll cái tròng, Baker trước đây không phải là không có qua đối thủ, nhưng gặp phải đối thủ trên căn bản chính là một cái sách lược. Không muốn túng, mãng quá khứ là được. Hiện tại Nick Fury tăng lên trên một cấp độ. Cùng đối thủ như vậy chơi, tuy rằng có loại vui vô cùng cảm giác, mỗi đi một bước đều có thể coi là kế một bước vui vẻ. Nhưng quá mệt mỏi, cái này cũng là Baker vì sao nói, không muốn quá nhiều dính líu SHIELD cùng đám kia anh hùng chuyện hư hỏng ở trong đi. Có nhiều như vậy đấu trí đấu dũng thời gian chạy đi Las Vegas sòng bạc không thơm sao? Chạy đi Hawaii bãi biển xem đẹp đẽ mỹ mi không đẹp sao? Trước mắt này một chiêu, ở Nick Fury xem ra, mặc kệ nhân bản đảo cố sự như thế nào, chỉ cần Baker dám đi Stark bên kia lời nói, như vậy, liền trước mắt mà nói, hắn chính là duy nhất được lời. Chỉ là, Baker hoàn hồn nhìn về phía Quen, nếu như đem U bên xuyên vào đi đây, Quen nhún vai. Đại lão, có người nói Tony Stark đã khai phá ra tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo. Một khi liên tiếp đi đến, không tới 3 giây đồng hồ, liền sẽ lập tức báo cảnh. Baker gật gật đầu, Quen đề nghị, người cùng Stark không phải thường thường đánh bài sao? Trực tiếp hỏi hắn không được sao? Baker cho Quen một cái khinh thường. Cái kia hàng trên căn bản mỗi tuần 2 cố định cho Baker lĩnh lương. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng rất rõ ràng, tên kia đã sắp muốn tức giận chảy máu não. Này rất tốt, Baker rất muốn tiếp tục giữ vững. Còn có, ân tình là khó trả nhất. Baker thà rằng chính mình chảy nhiều máu cũng không muốn nợ ân tình. Buổi tối, Phíp Vernieu số 820 nhà trọ. Keng, sử dụng chiêm bạc bảo châu. Bói toán mục tiêu, số 1 quả táo của Eden ở tọa độ. Bói toán thành công, -97, 293.892, 27, 459.539. Đây là cái gì? Kinh độ và vĩ độ. Baker cau mày nhìn kỹ đang sử dụng vốn là muốn chữ hàng lên dùng đến càng tốt mà mới chiêm bạc bảo. Châu sau khi nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt một chuỗi chữ số nhíu mày. Không lâu lắm, ở Baker với trên máy vi tính đưa vào chuỗi chữ số này sau khi. Trong nháy mắt, bản đồ định vị ở tiểu bang Texas đảo Padre. Đảo Padre ở vào vịnh Mexico, trên đảo nhiều gò cò. Bãi biển rộng rãi là một chỗ không người hình chữ nhật dáng dấp hòn đảo. Vì lẽ đó, lúc đó cái kia người Scroll nói Nick Fury đi tới Texas căn cứ. Cũng không phải chỉ sa mạc cái kia, mà là chỉ cái này. Baker sờ sờ cằm, đứng dậy, lại một lần nữa ra ngoài. Lấy chí phá lực, vẫn là lấy lực phá vạn pháp. Baker yêu thích người sau. Đảo Padre địa phương thời gian đêm khuya 4 giờ rưỡi. Baker lần này lựa chọn chính là đường dài bôn tập. Ở sau khi rơi xuống đất, Baker mặt không hề cảm xúc đem trên tay mình chỉ còn lại nửa giờ chuồn chuồn tre cho cất đi. Dùng một cái chuồn chuồn tre để đổi quả táo của Eden. Rất có lời, ẩn thân cùng kinh độ và vĩ độ tọa độ địa điểm Baker ở phụ cận đi lại. Rốt cục, ở một chỗ đá ngầm bên cạnh, đột nhiên chìm xuống, bịch một tiếng. Baker mới vừa rơi trên mặt đất phía dưới ẩn giấu trong thông đạo thời điểm. Trong phút chốc, còi báo động trong nháy mắt vang vọng lên. Đô, đô, đô, Baker khóe miệng hơi cong lên. Song tay khẽ vung, yêu cùng hận trong nháy mắt ra tay. Ầm ầm hai phát, viên đạn trong nháy mắt đánh vào đường nối cái kia lập lòe hồng quang cảnh báo bên trên. Một giây sau, kiếm sư Uzu, y, chiến y, thợ săn, mặc, kiếm sư Uzu, y, kỹ năng, chiến binh sơn cước. Mở ra, là thời điểm biểu diễn chính đang ám sát nghệ thuật. Trên người mặc thợ săn chiến y, cầm trong tay đại hạ long tước đao, Baker hóa thành cuồng phong trong nháy mắt dọc theo đường nối bắt đầu bao phủ mà xuống. Trời người cái cằn cỗi chí đấu, làm hại lão tử tổn thất một viên chiêm bạc bảo châu. Nick Fury, ngươi có thể, ngươi cho ta chờ. Phốp, a, phốp, trực tiếp lấy cuồng phong tư thái bao phủ toàn bộ đảo dưới căn cứ Baker dường như ra vào chỗ. Không người bình thường, hóa thân cắt cỏ vô song. Đến nơi, đào đào nhuốm máu, chém đứt ngón tay kêu thảm thiết máu chảy thành sông. Một đội S, H, I, E, L, D đặc công toàn diện võ trang sau khi sợ hãi nhìn hướng về bọn họ trong nháy. Mắt kéo tới Predator gào thét, nổ súng, đột đột đột, doang ruông ruông. Baker không nhìn thẳng nổ xuống ở trên người mình các góc viên đạn. Trong nháy mắt xuất hiện ở đôi kia S, H, I, E, L, D đặc công trung gian. Một giây sau, con đường ánh đao ầm ầm xuất hiện. Lại một giây sau, dòng máu trong nháy mắt thành hà. Cản, ngăn được sao? Baker lạnh lẽo nở nụ cười. Lưu lại phía sau hầu như một làn khói thi thể. Trực tiếp tầng tầng một đao, đánh vào muốn khẩn cấp đóng trọng đại hơn 1.000 cân cổng sắt bên trên. Ầm ầm, cổng sắt trong nháy mắt bị ánh đao phá tan. Phù một tiếng, sau 15 phút, Baker thủ tiêu chiến binh sơn cước hình thức, song tay khẽ vung, đổi làm yêu cùng hận, tiến vào ẩn thân hình thức. Washington, chính ở trong nhà đi ngủ Nick Fury bị gấp gáp tiếng điện thoại cho thức tỉnh. Sau 15 phút, Nick Fury cưỡi máy bay trực thăng đến Triskelion. Xảy ra chuyện gì? Nick Fury ở Triskelion trụ sở dưới mặt đất trong phòng làm việc tìm tới một cái ngụy trang thành. S, H, I, E, L, D đặc công người Sir Crow nói rằng. Hắn làm sao tìm được đến? Người Sir Crow nói rằng, căn cứ chúng ta suy tính, trên tay của hắn ít nhất đã có 2 viên quả táo của Eden. Có thể, quả táo trong lúc đó có cái gì lẫn nhau cảm ứng. Quân đội đây, đã đi tới, đảo Padre phụ cận vừa vặn là một chỗ quân đội hải quân căn cứ. Người Sir Crow trả lời, ở cảnh báo ngay lập tức bị xúc động thời điểm cũng đã thông báo hải quân căn cứ. Nick Fury mặt âm, trầm nói rằng, Hero Mutton là một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải bị tiêu diệt. Người Sir Crow nói rằng, hắn nếu như thế muốn quả táo của Eden, như vậy, cho hắn là được, giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, nhất định phải chết. Nick Fury không nói gì, không chỉ là Nick Fury kiêng kỵ với Hero Mutton, thậm chí, người Sir Crow cũng giống như thế. Hơn nữa người Sir Crow không phải kiêng kỵ, càng như là ghi hận. Những năm này, bọn họ người Sir Crow một cái đều không có chết đi, nhưng chỉ cần là năm ngoái, chết đi người Sir Crow cũng sắp vượt qua có 2 chữ số. Bọn họ trên trái đất tộc nhân tổng cộng mới bao lâu? Hero Mutton nhất định phải chết. Lần này kế hoạch, người Sir Crow cũng đồng dạng là tham dự bên trong. Đương nhiên, chủ đạo chính là Nick Fury. Nick Fury nỗ lực dùng Texas sa mạc căn cứ dẫn ra Baker. Bên trong có 2 cái cạm bẫy. Đệ nhất chính là Ross tướng quân. Nếu như Baker lúc đó bị tìm ra, như vậy nhất định sẽ giết Ross tướng quân. Cứ như vậy, quân đội rồi cùng hắn đứng chung một chỗ. Đệ nhị chính là Stark. Coi như là Baker chặt Ross tướng quân, Nick Fury đều sẽ để Baker có cơ hội nhìn thấy nhân bản đảo căn cứ toàn cảnh, sau đó dẫn dắt hắn đi Stark công nghiệp. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch của hắn tựa hồ thất bại. Trước mắt, đến phiên người Sir Crow. Người Sir Crow kế hoạch không ở chỗ Baker có thể hay không bắt được quả táo của Eden. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, người Sir Crow chính là nhìn chằm chằm Baker tính mạng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,